Nụ hôn hoa hồng gây nghiện. Chương 31, tạm biệt buổi lễ giải trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa ôm mèo chậm rãi bước ra khỏi phòng bao, Trúc Mạn liền chạm mặt quản gia của Trúc gia đang đứng chờ ngay cửa. Quản gia nhìn thấy cô, lập tức cung kính nói: "Trúc tổng, lão phu nhân đang đợi cô." Nghe vậy, Trúc Mạn khẽ nhíu mày. Mẹ tôi đến Tần Hòa rồi sao? Vâng, Trúc Mạn có chút khó diễn tả tâm trạng. Đặc biệt đến để dạy dỗ tôi à? Quản gia khẽ kéo khóe môi. Không phải vậy đâu, Trúc tổng, lão phu nhân đi ăn cùng người khác. Tiện thể nghe nói cô cũng đang ở Tần Hòa. Sáng nay lại vừa thấy tin tức. Trúc Mạn thở dài một hơi. Rồi rồi, chẳng phải vẫn là đến để dạy dỗ cô hay sao? Cô đưa mèo cho nhân viên bên cạnh, xoa đầu nó. Hai, Đoàn Đoàn ngoan nào, mẹ lại phải đi tiếp thu giáo dục. Đây, quản gia đứng bên cạnh, vẻ mặt vẫn bình thản. Trúc Mạn nhìn ông ta, bất đắc dĩ nói, đi thôi. Quản gia đi trước dẫn đường, rẽ qua mấy lối hành lang, cuối cùng dừng lại trước một phòng bao xa hoa, nơi từng chi tiết đều được chạm trổ tinh xảo. Cửa mở ra, Tần Hoa Lan đang ngồi tao nhã thưởng trà. Thấy con gái bước vào cũng chỉ thản nhiên ngước mắt lên nhìn một chút. Trúc Mạn bước vào, không khách sáo mà ngồi xuống đối diện bà. Tự rót cho mình một tách trà giải khát. Sau đó cười híp mắt nhìn bà. Mẹ yêu quý, mẹ tìm con có chuyện gì à? Tần Hoa Lan nhấp một ngụm trà, rồi đặt tách xuống. Chậm rãi nhìn cô, con và cố tổng ở Hong Kong là thế nào? Tin đồn bay đầy trời, cũng đặc sắc lắm đấy. Trúc Mạn đã sớm đoán được mẹ mình tìm cô để nói chuyện gì. Cô chống đầu, uể oải đáp, thì cũng chỉ vậy thôi mà. Tần Hoa Lan nghe giọng điệu lười biếng của con gái, sắc mặt thoáng trầm xuống. Cái gì gọi là, chỉ vậy thôi, ông lính đã bắt gặp hai người cùng vào khách sạn. Chuyện này là sao? Trúc Mạn, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi. Đừng có dính vào mấy gã đàn ông không ra gì. Cố Tịch, mẹ đã cho người điều tra. Hắn ta ở Hong Kong nổi danh là kẻ trăng hoa. Phụ nữ bên cạnh hắn nhiều không đếm xuể. Con với hắn dây dưa cái gì? Không thể tìm một người đáng tin hơn à? Giọng điệu của bà vẫn ung dung. Nhưng câu nào câu nấy đều là lời dạy bảo. Trúc Mạn nhìn mẹ, không nhịn được bật cười. Không phải chứ mẹ, mẹ ngày ngày ở Trúc gia, mà tin tức bên ngoài mẹ cũng cập nhật đầy đủ thật đấy. Tần Hoa Lan liếc cô cảnh cáo, Trúc Mạn lập tức giơ tay đầu hàng, cười nói, được rồi, con hiểu mà, mẹ yên tâm, con với Cố Tịch sẽ không có gì đâu. Hơn nữa, hiện tại Thiên Nghệ và Hoàn Vũ đang hợp tác làm ăn, nên tất nhiên sẽ có chút qua lại. Ngoài ra thì con tự biết chừng mực. Nhiều lắm thì chỉ là hai người hiểu rõ trong lòng, chơi đùa một chút mà thôi. Tần Hoa Lan nhìn cô một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi mở miệng. Dù sao thì những người mẹ sắp xếp cho con đều không thích. Ngoài mặt thì vâng dạ, nhưng sau lưng lại cố ý chống đối mẹ. Trúc Mạn cười, tự tay rót trà cho bà, vô tư nịnh nọt, ây già, con nào dám chứ, mẹ yêu quý của con, uống thêm chút trà đi à, chuyện của con mẹ đừng lo nữa. Con có chừng mực mà. Tần Hoa Lan nghe cô nói thế thì bật cười khẩy. Hừ, chừng mực của con lớn thật đấy, cứng đầu cứng cổ, không ai khuyên được, sau này ít dẫn dạng dạng theo con thôi, mẹ sợ con làm hư nó. Trúc Mạn nghe vậy liền nhướng mày. Mẹ nói vậy là con không thích nghe rồi đấy. Tần Hoa Lan liếc cô đầy bất mãn, rồi đứng dậy, ném lại một câu trước khi rời đi. Đi thôi, đưa mẹ về. Trúc Mạn bước lên, khoác lấy tay bà, tươi cười rạng rỡ. Vâng ạ, lão Phật gia. Đi thong thả ạ. Nhìn dáng vẻ của cô, Tần Hoa Lan cũng không nhịn được mà bật cười. Trên đường đi, bà vẫn không nhịn được mà nhắc nhở cô, sau này bớt qua lại với tên họ Cố kia đi, biết chưa? Trúc Mạn qua loa gật đầu. Biết rồi, nhất định sẽ ít qua lại. Hành lang yên tĩnh, hai mẹ con vừa đi vừa trò chuyện. Khi rẽ vào một lối hành lang bên phải, có mấy người từ phía trước đi tới. Người đi đầu chính là Cố Tịch. Cuộc đối thoại của họ vừa vặn lọt vào tai anh. Bước chân anh hơi khựng lại, nghiêng đầu nhìn bóng lưng cô rời đi. Một lúc sau, anh khẽ cười rồi tiếp tục bước về phía trước. Gần nửa tháng nay, bộ phim chiếu Tết do Tập đoàn Công nghiệp Điện ảnh Hoàn Vũ và Giải trí Thiên Nghệ hợp tác đầu tư. Sau 3 tháng chuẩn bị cùng nhiều vòng tuyển chọn, cuối cùng cũng đã chốt được dàn diễn viên. Bộ phim do 4 ảnh đế trong và ngoài nước đóng chính. Các diễn viên trong nước bao gồm nghệ sĩ ký hợp đồng với Hoàn Vũ Đường Tuyết, nữ hoàng phim truyền hình dưới trướng Thiên Nghệ Giang Du, và nam diễn viên trẻ đầy tiềm năng mà Thiên Nghệ đang lăng xê Kỷ Tinh Dương. Đầu tháng 9, Trúc Mạn bay sang Hong Kong để tham dự lễ hội giải trí châu Á theo lời mời. Đêm nay, Hong Kong rực rỡ ánh sao, quy tụ vô số minh tinh, trăm hoa đua nở. Khung cảnh bên ngoài hội trường ngập tràn người hâm mộ, vô cùng náo nhiệt. Khi được ban tổ chức dẫn vào khu vực bên trong, Trúc Mạn tình cờ nhìn thấy một người đang bước trên thảm đỏ phía bên trái. Người đàn ông ấy cũng đang được vây quanh, dáng người cao lớn, thẳng tắp, khoác trên mình bộ vest đắt tiền, hai tay đút túi quần một cách tùy ý, thần thái vừa lười nhác vừa hờ hững. Anh hơi cúi đầu chỉnh lại đồng hồ trên cổ tay. Bên cạnh là một mỹ nhân diện lễ phục tinh xảo, đang nở nụ cười rạng rỡ trò chuyện với anh. Trúc Mạn nhận ra cô ta. Đó là Đường Tuyết, nghệ sĩ dưới trướng Hoàn Vũ, người thường xuyên lên tin tức cùng Cố Tịch. Trúc Mạn chỉ liếc mắt một cái rồi thu hồi ánh nhìn, định tiếp tục đi về phía trước. Nhưng đúng lúc này, sau lưng bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc. Mạn Mạn. Trúc Mạn xoay người, nhìn thấy người vừa đến, môi khẽ cong lên. Cùng lúc đó, Cố Tịch cũng nghe thấy tiếng gọi. Mạn Mạn, kia. Anh ngước mắt nhìn sang, vừa hay thấy một người phụ nữ mà anh cho là rất giỏi. Qua sông chặt cầu, giờ phút này, cô đang nở nụ cười tươi tắn. Chẳng biết là đang nhìn ai. Ý chỉ người khi đạt được mục đích thì lập tức cắt đứt quan hệ với người từng giúp mình. Cố Tịch lần theo ánh mắt cô nhìn qua, một bóng người lập tức đập vào mắt anh. Nhìn người nọ, sắc mặt Cố Tịch trầm xuống đôi chút. Những người bên cạnh thấy anh bỗng dưng dừng bước cũng theo đó mà đứng lại. Đường Tuyết đang nói chuyện cũng ngừng lại, quay sang nhìn anh, phát hiện ánh mắt anh tập trung vào nơi khác, liền tò mò nhìn theo. Cô ta sững sờ trong giây lát. Là người phụ nữ trong tin tức lần trước. Cô ta đứng đó, nở nụ cười nhàn nhạt, môi đỏ, vest sẫm màu, vừa xinh đẹp động lòng người, lại toát lên khí thế của kẻ bề trên. Nhìn người phụ nữ đang được mọi ánh mắt vây quanh kia, Đường Tuyết bỗng cảm thấy tự ti. Cô ta lại nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Anh đứng yên bất động, sắc mặt nhàn nhạt, khóe môi nhếch lên một đường cong lạnh lùng, mang theo sự xa cách khó diễn tả. Cảm giác bất an trong lòng cô ta càng lúc càng rõ rệt. Trúc Mạn dừng bước, nhìn Dư Tư Nghiên đang tiến về phía mình, mỉm cười nói, sao anh cũng ở đây? Dư Lâm đã đầu tư vào sự kiện lần này. Dư Tư Nghiên dừng lại trước mặt cô, nụ cười vẫn ôn hòa như mọi khi. Anh đoán hôm nay sẽ gặp được em. Không ngờ lại nhanh thế này. Trúc Mạn bật cười. Đúng là trùng hợp. Phải đấy, đi cùng nhau chứ. Dư Tư Nghiên nhìn cô. Trúc Mạn gật đầu. Nhưng khi quay người, lại vô tình chạm phải ánh mắt sâu thẳm như hồ nước của người đàn ông phía xa. Cô chẳng có phản ứng gì đặc biệt. Chỉ lướt qua, rồi tiếp tục trò chuyện vui vẻ với Dư Tư Nghiên. Cùng anh đi vào hội trường. Cố Tịch nhìn cảnh ấy, cắn răng, bật cười. Đường Tuyết thấy hai người kia đã rời đi, lại nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Khuôn mặt anh vẫn lãnh đạm như cũ. khóe môi cong lên một nụ cười không rõ cảm xúc, toát ra vẻ lạnh lùng khiến người ta e dè. Đường Tuyết, cô giữ nụ cười, dịu giọng hỏi, Cố Tổng, chúng ta đi chứ? Người đàn ông khẽ, một tiếng, sau đó cất bước đi về phía trước. Đường Tuyết vội vàng đuổi theo. Cách Trương.